Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 357 chương 7, kỳ thật cùng ngày tham dự hôn lễ, Lâm Lam cũng là nhắc nhở điếu gan, nàng thu được sư tỷ hôn lễ mời, suy xét hay không đáp ứng thời điểm, là mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống khẳng định cũng xác định. Diêm tên kia còn ở Cao Lệ bên kia đương khủng, sợ phân tử. Chính là mưa làm gió mà làm sự tình đâu. Hơn nữa căn cứ lộ trình phòng trường, là khẳng định đuổi không trở lại, mới quyết định đi tham gia. Nói như thế nào, Bích Tú Tâm cũng là chiều cố nàng đã lâu sư tỷ. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nhân sinh đại sự, nhân gia đều không cố kỵ cắt hung, chỉ xem nàng thanh tỉnh thời gian định nhật tử. Nàng cũng không nghĩ bác mặt mũi, ai biết nàng tính toán đến lại hảo, cũng chịu đựng không nổi heo đồng đội A, hảo đi, ác liệt trình độ, đã coi như là nội quỷ, Bích Tú Tâm nói cho Thạch Chi Hiên, ân, cái này mới là hắn tên thật tự. Sau đó Thạch Chi Hiên trực tiếp phi ưng truyền thư, tạp ở ngàn dặm chạy như bay, chạy ngựa chết trạng thái hạ, có thể miễn cưỡng gấp trở về thời gian, nói cho Diêm tin tức này. Lâm Lam nhìn vẫn luôn bay nhanh di động phát sóng trực tiếp màn ảnh. Có loại tưởng chơi xấu, không cho sư tỷ xuất giả ác ý. Nếu không phải Diêm tên kia cuối cùng thời điểm ngừng ở cửa thành ngoại. Không tính toán vào thành, Lâm Lam cảm thấy cùng ngày hôn lễ đại khái sẽ bởi vì nàng táo bạo lên liền làm không được. Nàng là đỉnh một thân tức giận đi tham gia hôn lễ. Thuận tiện tỏ vẻ một chút chính mình thái độ. Đặc biệt là biết gần nhất hừng hực khí thế các loại lời đồn đãi. Là cái này nội quỷ làm ra tới lúc sau, nàng liền không có tính toán buông tha hắn. Đáng tiếc chính là, mấy cái quốc gia liên tiếp tao ương lúc sau, sở hữu quốc gia liền kém không có đem Vũ Văn Diêm còn có dung tên giả Bùi Củ Thạch Chi Hiên đều. Liệt vào nguy hiểm nhân vật, là tuyệt đối cự tuyệt hai cái tai tinh bước vào quốc gia một bước. Tín dụng độ đã vì linh hai người, cũng không hề thích hợp đi tùy tiện thả ra đi làm phá hủy. Phá hủy, kế tiếp theo không kịp, cũng vô dụng, đại tùy muốn sinh ra cũng đủ nhân thủ tới như tầm ăn lên tiêu hóa thổ phiên. Đột quyết, còn có Cao Lệ đều đến vài thập niên thời gian, bởi vậy, hai người thực vinh hạnh bị giao cho tân nhiệm vụ, đại tùy cảnh nội, bởi vì có Lâm Lam chỉ đạo. Thế ra môn phiệt cho thấy thượng cùng hành động thượng, trên cơ bản đã làm được cúi đầu xưng thần, quốc học, nữ học trải qua về hưu thái hậu còn có thái thượng hoàng thống lĩnh phổ biến thấp sáng lập. Đã sớm thành khí hậu, đại tùy tân một thế hệ trung biết chữ nhân số đã cao tới 5 thành. Đừng nhìn cái này chỉ có phổ cập chỉ có một nửa số lượng. Đã là lịch đại triều đình cũng vô pháp làm được hành động vĩ đại. Hơn nữa khoa cử phổ cập, tân thế gia xuất hiện đã trở thành xu thế. Chính là, cho dù như vậy, thế gia môn phiệt trong tay còn sót lại thực lực vẫn là tồn tại. Vũ Văn Diêm cùng Thạch Chi Hiên nhận được nhiệm vụ là đả kích hợp nhất đại tùy xã hội không chính. Thức võ trang thế lực, thành lập khởi chỉ nghe quốc gia mệnh lệnh địa phương nhàn tản võ trang thế lực. Thông tục mà nói, chính là hợp nhất giang hồ thế lực. Sáng lập Võ Lâm Liên Minh, trung tâm là, tiến thêm một bước hóa giải thế gia môn phiệt đối địa phương vũ lực khống chế. Mục tiêu là, đại tùy chỉ có một thanh âm, không có ma giáo, liền kém không có minh nói, các ngươi cho ta đi đem ma giáo giải quyết rớt đi. Đến nỗi vì cái gì Thạch Chi Hiên tên này trùng hợp liền cùng ma giáo trưởng môn tên giống nhau. Tất cả mọi người theo bản năng bỏ qua. Trùng hợp làm ma giáo trưởng môn Thạch Chi Hiên, tân hôn ngày thứ hai, tức phụ cùng tiểu đồ đệ đã bị công chúa điện hạ lấy tĩnh dưỡng lấy cớ hống phiến đi rồi. Lẻ loi hiu quạnh hắn gặp phải, là muốn tức phụ đồ đệ hài tử, vẫn là muốn ma giáo sự nghiệp nhân sinh lưỡng nan lựa chọn chung. Đại thế đã thành hoàng gia sẽ đối dư lại không chịu khống chế võ lâm thế lực xảo lực danh mục mà. Tiến hành khống chế. Thạch Chi Hiên một chút đều không ngoài ý muốn, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến chính là, đắc tội Điềm Lành công chúa lúc sau, hắn sẽ lập tức biến thành ma giáo phản đồ, ý chỉ hạ đạt một khác, trừ phi vứt bỏ thê tử, nếu không hắn chỉ có thể là ma giáo phản đồ. Cho dù không phải, đồng hành Vũ Văn Diêm đều sẽ làm hắn biến thành sự thật bất đắc dĩ tình trạng. Sớm biết như thế, hà tất, không, cho dù là lại đến một lần, hắn đại khái vẫn là sẽ làm như vậy. Làm Vũ Văn Diêm không dễ chịu, hắn liền dễ chịu, cảm giác này sẽ nghiện, cho dù vẫn là sẽ đắc tội Điềm Lành công chúa. Ai kêu Vũ Văn Diêm trừ bỏ như vậy một chút nhược điểm, liền không có mặt khác nhược điểm đâu. Nhưng là, hẳn là, đại khái sẽ đối công chúa điện hạ sẽ nhẹ tay rất nhiều. Ai kêu hắn tức phụ, đồ đệ, còn có chưa sinh ra hài tử, đều đã bị nàng đắn đo ở, muốn hắn mạng già. Chính đạo xử lý phương thức còn tính ôn hòa, ở bọn họ mang theo quân đội tiền đề hạ, hợp nhất tốc độ thập phần nhanh chóng, bất quá là đem chiếm cứ địa phương đại nhân vật đều đánh tan, xung quân đi. Liên hảo, dù sao quân đội chiến tuyến khá dài, lừa dối một chút, nhiệt huyết tràn đầy bọn họ liền mang theo một khang chính nghĩa. Lãnh quân đội giá cao thù lao, vọt tới trước nhất tuyến, ma giáo, có cao cấp thạch chi hiên cái này nội gian ở, liền có điểm huyết tinh. Hắn một chút đều không có do dự chiều chính mình ma giáo dơ lên dao mổ. Tiến hành phù hợp quốc gia tư tưởng biết hạ chỉnh đốn và cải cách. Xử lý phương thức còn thập phần thô bạo, không hợp tác liền trực tiếp xử lý. Ma giáo giáo lý tương đối tà tính, tư tưởng giáo dục cùng tư tưởng cải tạo đều thực hoàn toàn. Loại người này muốn một lần nữa bẻ thẳng, rất có khó khăn, ở hắn xem ra. Mà nhóm trưởng môn cùng võ lâm minh chủ tính chất đều không sai biệt lắm. Chỉ cần nhân thủ là của hắn, nghe hắn liền hảo, hoàn toàn không nghĩ tới. Luân khởi tẩy não thực lực, có Lâm Lam vì võ lâm định chế tuyệt thế võ công cùng danh lợi cà rốt hơn nữa xiêm bạo lực đại bổng. Tẩy não phiên bản, so ma giáo cái kia càng thêm lợi hại, chờ hắn phát hiện thời điểm, võ lâm liên minh giàn giáo đều đã cấu thiết hảo. Hắn làm nhất thanh tỉnh cái kia, đều thiếu chút nữa bị mang ngoài. Hắn cực cực khổ khổ, bêu danh toàn bối, mệt đi vào chính mình toàn bộ thế lực, còn phải đối mặt vô cùng vô tận đuổi giết. Không sai, từ hai vị mãnh thú đao bắt đầu nhắm ngay quốc nội thời điểm. Hoàng đế Dương Dũng, Lâm Lam cái này Điềm Lành công chúa, Bích Thú Tâm, còn có Vũ Văn Diêm. Thạch Chi Hiên, liền lúc nào cũng đến đối mặt các loại ám sát chung. Nhất nghiêm trọng chính là, liền phòng hộ nghiêm mật như Dương Dũng, Lâm Lam hai người bên người, đều một ngày gặp phải hơn 10 thứ ám sát, có thể thấy được, này đó thế lực có bao nhiêu lợi hại, lý do cũng rất nhiều, có đánh chính nghĩa cờ hiệu nói triều đình bất nhân hệ liệt, ma giáo báo thù hệ liệt, nước ngoài thế lực báo thù thế lực, lập tức, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều toát ra tới, trong đó thế lực chiếm cứ, thật sự làm luôn luôn tâm đại Lâm Lam cũng kinh hãi một chút. Đừng nói cho rằng đã thiên hạ Thái Bình, đều ở nắm giữ Dương Dũng, thật sự mượn cơ hội đào ba thước đất trải vuốt một lần. Khó trách đám kia Thạch Chi Hiên như vậy kiêu ngạo, nguyên lai thực sự có hắn kiêu ngạo bản lĩnh cùng tư bản. May mắn phát hiện đến Sermony nếu là chờ này đó thế lực. Mượn dùng hiện giờ rất tốt tình thế phát triển một chút. Có lẽ thật sự sẽ xuất hiện phản loạn cũng nói không chừng. Ra tay tàn nhẫn kết quả chính là, Thạch Chi Hiên đã nhiều năm cũng vô pháp trở lại sư tỷ bên người. Trừ bỏ Tú Tâm sư tỷ sinh hoa cùng ngày, hắn gấp trở về làm bạn sư tỷ một ngày, lại rời đi, chỉ tới kịp vội vàng mà cấp tân sinh ra nữ hài tử. Lấy một cái Thạch Thanh Tuyền tên. Hoàn toàn bỏ lỡ tiểu thanh toàn trưởng thành thời gian, thẳng đến thanh toàn 7 tuổi, bắt đầu vỡ lòng thời điểm, hắn mới gian xếp hảo hết thảy, dám không hề cố kỵ trở về xem tức phụ cùng nữ nhi. Nhìn đến Thạch Chi Hiên đem hết 36 kế, rốt cuộc hống đến thê nữ đồ đệ nguyện ý cùng hắn cùng nhau rời đi khi, kia cao hứng rất nhiều, mang theo thập phần rõ ràng bi phẫn cảm xúc biểu tình. Lâm Lam rốt cuộc đem kia khẩu nghẹn bị tính kế hết giận dớt. Lương tâm rốt cuộc một lần nữa thượng tuyến nghĩ, nếu là hắn về sau không hề loạn lăn lộn kỳ quái đồ vật. xem ở sư tỷ phân thượng, nàng liền không lăn lộn hắn, tiễn đi sư tỷ, Hầu Hy Bạch cùng Tiểu Thanh Tuyền, Lâm Lam chung quanh lập tức liền không lên, có chút không thói quen, chính là, người không thể hoa quá nhiều thời giờ tới bi xuân thương thu. Bằng không, thực dễ dàng tao báo ứng, Lâm Lam liền rất tốt bản thân thể nghiệm một hồi, vui quá hóa buồn phản ứng dây chuyền. Sư tỷ mang theo đồ đệ nữ nhi sau khi rời khỏi. Nàng sinh hoạt thực mau lại khôi phục bình thường bước đi. Nguyên tưởng rằng, sẽ như vậy vẫn luôn đi xuống thời điểm, đột nhiên liền đồ sinh biến cố, bất quá ngủ một giấc, bên ngoài tình cảnh, liền thời tiết thay đổi. 001, khởi động khẩn cấp phòng hộ trạng thái, cùng thí luyện giả thân mật tiếp xúc chung, thỉnh chủ nhân chú ý. Tỉnh lại cũng ngàn vạn không cần mở mắt ra, nghe được 001 cảnh báo, Lâm Lam không cần suy nghĩ liền thuận theo trên cổ tay luân hồi chi lực khống chế. Một chút đều không chống cự, lui qua thông khí trạng thái thân thể, tiếp tục vẫn duy trì, giấc ngủ trạng thái, mở ra màn ảnh, phát hiện, nàng lúc này đang ngồi ở trên xe ngựa, nửa rúc vào điều khiển xe ngựa đi tới Vũ Văn Diêm ngực chung. Ở xuân sắc giạt rào trên quan đạo hoãn tốc đi tới chung. Nếu không phải phát sóng trực tiếp màn ảnh tất cả đều là đỏ tươi cảnh báo chớp động. Tuấn mã, xa hoa xe ngựa, tuấn nam mỹ nữ này đó nguyên tố thêm lên. Vẫn là một bức thập phần không tồi hình ảnh. Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi tại nội tâm rít gào. Rốt cuộc, phát sinh, sự tình gì, nàng nhớ rõ ngủ trước nàng vẫn là ở hoàng cung bên trong. Như thế nào vừa tỉnh tới, đã bị Diêm cấp bắt cóc, vừa mới nàng hủy đi điểm liền mở to mắt. 001, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? 001 thập phần chu đáo, lập tức liền khai nhiều một cái hồi bá cửa sổ nhỏ. Lâm Lam vừa thấy cửa sổ nhỏ chung, mang theo Diêm không hề trở ngại tiến vào nàng cung điện chung Hầu Hy Bạch cùng Thạch Thanh Tuyền. Nhịn không được khí cười, không nghĩ tới. Giáo dục thuyết phục Bích Thú Tâm sư tỷ lúc sau, nàng cư nhiên quên mất còn có này hai cái heo đồng đội. Thạch Thanh Tuyền nhìn nàng thích tiểu sư thúc bị Vũ Văn Diêm mang đi. Hy Bạch ca ca, chúng ta làm như vậy, mẫu thân cùng tiểu sư thúc biết, có thể hay không tức giận. Hầu Hy Bạch hống hai từ ngữ khí, sẽ không, chỉ cần Vũ Văn tiền bối thay chúng ta giải thích rõ ràng liền hảo. Chúng ta bất quá là không đành lòng, si tình Vũ Văn tiền bối lại tiếp tục như vậy chờ đợi đi xuống. Giúp hắn một tay mà thôi. Thanh Toàn tối hôm qua nghe sư phụ nói Vũ Văn tiền bối cùng Thụy Di chuyện xưa. Không phải khóc sao, bọn họ ở bên nhau, ngươi không phải nên cao hứng sao? Là cái dạng này sao? Tiểu Thanh Toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Hoàn toàn không có nhìn đến Hầu Hy Bạch trong mắt chột dạ cùng sợ hãi. Đương nhiên, bất quá sự tình không có kết quả phía trước, chúng ta liền trước không dám muốn nói cho sư phụ cùng sư nương đi. Chúng ta đem Thụy Di cấp lệnh bài trộm thả lại sư nương hộp chung. Ai đều không cần nói cho, biết không, Lâm Lam xem Hầu Hy Bạch kia vẻ mặt tuyệt vọng, phỏng chừng hắn cũng là bị uy hiếp, Thạch, Chi, Hiên. Lâm Lam đều không nghĩ nói trắng ra mắt lang, nàng đều sắp khí đến tạc, xem ra nàng vẫn là quá xem tiểu hắn, như vậy một vòng lúc sau, cư nhiên còn dám chơi trả thù, xùi bãi uy hiếp hắn đồ đệ cùng nữ nhi, gạt Tú Tâm sư thì cấp Diêm mở cửa sau. Chúng ta chờ Simonser Lâm Lam cũng không tin, Thạch Chi Hiên tên kia có thể lừa gạt được sư tỷ bao lâu? Những năm gần đây, Thái hậu nhàm chán thời điểm, chính là không thiếu, dạy dỗ Tú Tâm sư tỷ đâu. Hắn đại khái thực mau liền sẽ đụng vào ván sát, tức giận Lâm Lam không có lưu ý đến vẫn luôn căng thẳng mà ôm nàng Vũ Văn Diêm. Trên mặt biểu tình từ lúc bắt đầu chờ mong, đến càng ngày càng tuyệt vọng, có lẽ chú ý tới, bất quá cũng không có để ở trong lòng, xe ngựa tựa hồ cũng không có giả thiết riêng lộ trình. Diêm chỉ là thường thường huy tiên xua đuổi một chút, không cho mã dừng lại, liền từ mã tự chủ đi tới, một bộ chuẩn bị hỗn độn thiên nhai cảm giác, vẫn luôn chạy vội, chạy đến Lâm Lam, nhìn màn ảnh, đều mau thật sự một lần nữa ngủ. Thẳng đến mặt trời lặn trăng mọc lên, đầy trời sao trời, Vũ Văn Diêm mới tìm được một chỗ thiên nhiên động phủ. Chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi, đã biết, lại là, không muốn tỉnh lại sao? Thật cẩn thận, như là đối đãi Chí Bảo giống nhau. Đem Lâm Lam bế lên tới, nhẹ nhàng mà đặt ở hắn phô tốt cái đệm thượng. Ngay sau đó, hắn cũng ở một bên nằm xuống, quý trọng mà đem chính mình ôm vào trong lòng ngực. Trừ bỏ thiêu đốt đống lửa đùng đùng vang, sơn động thập phần an tĩnh, hơn nữa ngoài động côn trùng kêu vang gió núi. Vũ Văn Diêm cùng Lâm Lam hô hấp, đều có thể chợt lạc bất kể. Lâm Lam đứng ở kẻ thứ ba tuyệt đối, hắc mặt nhìn phong ấn ký ức Diêm, gần như thành kính ở nàng thân thể trên trán in lại một nụ hôn lúc sau. Thật lâu không muốn buông ra, tuy rằng Lâm Lam không có kinh nghiệm, nhưng là nàng cũng là thượng quá sinh lý khóa, xem qua cấp bậc trở lên phiến tử, thập phần rõ ràng biết, lúc này bởi vì kích động, xoay người đem nàng ngăn chặn, hô hấp cấp tốc Vũ Văn Diêm muốn làm chính là cái gì? Đứng ở giả thuyết không gian nội, nhìn Diêm lướt qua tức ngăn hôn môi nàng môi lúc sau. Lại lần nữa thật sâu ấn hạ trằn trọc triền miên, cho dù ngủ say chung, Lâm Lam cũng vẫn là có cảm giác. Môi lạnh băng trơn trượt, làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu. Nàng cảm thấy nếu không phải trên cổ tay luân hồi chi lực đang ở không ngừng tăng lớn đối nàng trói buộc lực, nàng khẳng định sẽ tỉnh lại, đem người tấu một đốn. Nhiệm vụ gì đó gặp quỷ đi thôi. 001, chủ nhân, thỉnh bình tĩnh, thỉnh bình tĩnh, còn chưa tới cuối cùng thời khắc, thỉnh không cần kích động. Sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vừa mở mắt, liền thất bại, đùng tương đương 001, kiểm tra đo lường đến chủ nhân cảm xúc dao động quá lớn. Tránh cho chủ nhân không lý trí đối nhiệm vụ sinh ra không thể vãn hồi hành động. Khởi động khẩn cấp dự án, phát sóng trực tiếp video đóng cửa, tiến vào hệ thống chờ thời theo dõi trạng thái. 001, trí năng bảo hộ trạng thái khởi động, cắt đứt chủ nhân cùng thân thể hết thảy cảm quan. Giao từ 001 mẫu điều khiển tự động chung, vì làm Lâm Lam không cần mất khống chế. 001 thế nhưng trực tiếp đem Lâm Lam đệ tam thị giác đóng cửa. Thuận tiện liền Lâm Lam cảm quan cũng đóng cửa. Lâm Lam chung quanh lâm vào một mảnh hắc ám ni, chỉ là Lâm Lam cảm thấy giờ này khắc này. Linh hồn của nàng là ở thiêu đốt. Luân hồi chi linh, này thù, nàng nhớ kỹ, chờ rời đi vị diện lúc sau. Chúng ta chậm rãi tính sổ. 001, nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ta tấu luân hồi chi chủ, luân hồi vị diện linh nhóm sẽ hỗ trợ sao? Không đem ngươi tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ta liền không gọi hỗn độn chi linh. 001, hệ thống trình tự sai lầm. Xin chờ trong chốc lát, Lâm Lam vấn đề cư nhiên làm 001 khó được xuất hiện tạp đốn trạng thái. Bất quá chỉ là mấy chục giây thời gian, nó lại khôi phục bình thường. 001, trình tự điều chỉnh xong. Lý luận thượng, chủ nhân cấp bậc cùng luân hồi chi chủ loại này cấp bậc chiến đấu. Cấp bậc uy áp hạ, mặt khác linh căn bổn vô pháp tham dự, cũng vô pháp hỗ trợ. Nhưng là, xuất phát từ hòa bình hữu ái, thỉnh chủ nhân luôn mãi suy xét tái hành động. Lâm Lam, tính, hỏi cũng hỏi không. Vẫn là tích cóp điểm sức lực, chờ ra vị diện lại phát tiết hào, cầm thú, biến thái, tưởng tượng đến ở nàng không biết bên ngoài, Diêm tên kia đang ở làm chút cái gì, nàng liền cảm thấy ghê tởm phi thường. Kia chờ hắn xong việc, ngươi lại đánh thức ta, ta ngủ một hồi, cảm quan cảm giác không có hoàn toàn đánh tan phía trước. Không cần đánh thức ta, ta sợ ta nhịn không được trực tiếp tại vị mặt xử lý nàng. Mới vừa nói xong, 001 liền lập tức đem Lâm Lam bảo hộ trạng thái mở ra. Đột nhiên khôi phục quang minh, Lâm Lam trong lúc nhất thời có chút ngốc nhiên. Diêm tên kia cư nhiên nhanh như vậy liền xong việc. 001, trầm mặc, 001, thí luyện giả, hắn dừng lại, cái gì đều không có làm. Kỳ thật không cần 001 nói. Lâm Lam cũng thấy được, Vũ Văn Diêm ra hỏa này. Lúc này chính nằm ngửa ở nàng bên cạnh, Một tay bướng bỉnh ôm lấy nàng không bỏ, một tay cánh tay đè ở đôi mắt phía trên, đang ở không tiếng động khóc thút thít. Lâm Lam, gạch dưới, khóc đến, còn rất ủy khuất, không không một thập phần chuyên nghiệp. Ở Lâm Lam không có tiếp đón dưới tình huống, làm hết phận sự sử dụng hồi bá công năng. Màn ảnh cắt sẽ nàng tiến vào bảo hộ trạng thái thời điểm ni hắn liền phảng phất nhận thấy được. Cái gì giống nhau, sở hữu động tác đều đình chỉ, cho dù ta đều làm như vậy. Ngươi, vẫn là không muốn, mở mắt ra xem ta vừa thấy sao. Ta chỉ là tưởng, làm ngươi xem ta liếc mắt một cái mà thôi. Chỉ cần ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta liền đưa ngươi trở về. Như vậy, cũng không được sao, thực xin lỗi. Ta sai rồi, ngươi, không cần không để ý tới ta. Hảo sao, vẫn là đặc thù xử lý quá đặc tả gần kính màn ảnh. Xem Lâm Lam có chút khí cười không được, cảm tình ngươi đem ta trộm vận ra tới. Động tay động chân, còn có lý do, 001, các ngươi luân hồi chi chủ, đầu có phải hay không có vấn đề. 001, ta chỉ là máy rời trình tự, không hiểu này đó. Vì cái gì tư liệu trình tự chung nói, điều hòa quan hệ trình tự vô dụng, quang não chi linh chủ thể cấp số liệu trình tự không đủ. Lâm Lam cũng không có trông cậy vào 001 có thể cho ra đáp án. Trừng mắt phát sóng trực tiếp chung, càng khóc càng thương tâm Diêm, ôm nàng khóc đến không muốn không muốn, phát hiện trên người truyền đến ướt nị, nàng bực bội tới rồi cực điểm, hắn cũng giống sư tỷ giống nhau. Có thể nhận thấy được ta cảm xúc. 001, kiểm tra đo lường chung. Thông qua hệ thống số liệu biểu hiện, thí luyện giả cũng không có thức tỉnh phương diện kia thiên phú. Nàng càng chú ý chính là, lần này thí luyện, còn muốn bao lâu mới có thể kết thúc. Tại như vậy đi xuống, nàng cảm thấy nàng sẽ nhịn không được, trực tiếp phá giới, trực tiếp hủy hoại nàng cực cực khổ khổ mang ra tới thành quả. 001, cùng đã từng 8 vị diện thí luyện giống nhau, sống thọ và chết tại nhà, bình thường sống thọ và chết tại nhà thời gian, lấy hạnh phúc độ tính toán, ít nhất cũng muốn 30 năm sau, chủ nhân thân thể tiến vào tự nhiên tiêu vong trạng thái mới thôi. Lâm Lam, ta có thể mở ra bảo hộ trạng thái, thẳng đến nhiệm vụ kết thúc, không, thẳng đến Dương Dũng cùng Tú Tâm Sư thì tới tìm ta sao? 001, bảo hộ trạng thái là luân hồi vị diện vì phương tiện linh càng tốt tiến hành vị diện nhiệm vụ mà. Đặc biệt khai phá, làm nhiệm vụ trung linh ở trong vị diện gặp được bởi vì nhiệm vụ quan hệ. Không thể không tiếp thu vượt cấp thân mật hành vi khi mới có thể mở ra bảo hộ trình tự. Không ở kích phát trạng thái hạ, hệ thống cũng vô pháp tự động mở ra, chủ nhân có thể nếm thử tiến vào thâm miên trạng thái. Cảm nhận được thân thể bị lạc đến gắt gao, đều sắp thấu bất quá khí tới Lâm Lam, trên người bị như vậy một cái đồ vật cuốn lấy, ta có thể ngủ liền có quỷ. 001, đây là vật lý võ hiệp vị diện, không có khả năng có quỷ loại này huyền huyễn vị diện mới có sinh linh trạng thái. Lâm Lam, thiên chính là như vậy liêu chết, cuối cùng Lâm Lam đã lười đến cùng 001 nói chuyện phiếm. Liền như vậy trương đại mắt mà nhìn Diêm tên kia, cứ như vậy ôm thân thể của nàng, làm nàng hít thở không thông một buổi tối. Ngày hôm sau, hắn cảm xúc khôi phục bình thường thời điểm, thiên đã sắp sáng, nửa người tê mỏi Lâm Lam bị hắn ôm, đi tới đỉnh núi trúng gió, nhìn trở nên trắng chân trời. Lâm Lam kỳ thật là rất muốn lười nhác vươn vai, đáng tiếc không thể, ta không biết ngươi có phải hay không đang nghe ta nói chuyện. Nhưng là có chút lời nói, ta nhịn đã lâu, chính là muốn tìm cơ hội nói cho ngươi nghe. Ôm nàng ngồi trên mặt đất Vũ Văn Diêm nhìn xa phía chân trời, phảng phất hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Bồi ta 7 ngày, ta liền đưa ngươi trở về, yên tâm, tối hôm qua sự tình sẽ không đã xảy ra, ngươi tưởng sinh khí liền sinh khí đi, trở về lúc sau, ngươi tưởng như thế nào tra tấn ta, ta đều tiếp thu. Bất quá, thỉnh cầu ngươi, cho ta 7 ngày thời gian. Hảo sao, từ đây, chúng ta liền trời nam đất bắc, không bao giờ muốn gặp yêu nhau lẫn nhau, gần như khẩn cầu nói từ Diêm trong miệng nói ra. Lâm Lam chỉ nghĩ nhíu mày. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy Diêm Gia Hỏa này tam quan có chút vấn đề? Nàng cùng hắn, từ lúc bắt đầu, còn không phải là xa lạ quan hệ sao? Nói như thế nào như vậy kỳ quái? Còn có, bi tình, từ gặp qua ngươi lúc sau, ta nhân sinh muốn làm sự tình, cơ hồ đều là vây quanh ngươi xoay, muốn đem thế gian hết thảy đồ tốt nhất đều cho ngươi. Muốn nhìn đến ngươi đối ta cười, muốn nghe đến ngươi cùng ta nói chuyện, ta nằm mơ đều là tưởng cùng ngươi cùng nhau chu du thiên hạ các nước. Chỉ có chúng ta hai người, không cần lại quản cái gì hoàng đế, quốc gia, bá tánh, ta trong lòng chỉ có ngươi, chính là ngươi trong lòng trừ bỏ ta, người nào đều có, ta liền thật sự như vậy làm ngươi chán ghét sao? Vũ Văn Diêm duy trì nửa ôm nàng tư thế, trên mặt đã toàn là bình thường trở lại, chúng ta liền như vậy du ngoạn 7 ngày đi, Ngộ Sơn mà đăng, Ngộ Hà mà qua, Ngộ Thành tức nhập. Hảo hảo nhìn xem này thiên hạ thời gian, phồn hoa cẩm tú, cùng nhau xem mặt trời lặn, cùng nhau xem tinh, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà tức, ta cho ngươi săn thú, bắt cá, nấu thực, ngươi vẫn luôn không tỉnh lại, cạnh ngươi, liền vẫn luôn chỉ có ta. Hảo sao, đây là ta cả đời này, duy nhất tùy hứng sở cầu, ngươi khẳng định không biết, những năm gần đây. Ta có bao nhiêu muốn đem người bên cạnh ngươi, tất cả đều giết chết, dựa vào cái gì bọn họ liền có thể không hề cố kỵ đến gần cạnh ngươi. Mà ta vĩnh viễn lại muốn ở xa nhất khoảng cách, rất xa, liền ngươi biểu tình đều thấy không rõ lắm thủ ngươi đâu. Dĩ vãng ta đều khinh bỉ những cái đó vì tình không màng tất cả người. Thật đến ta trên người thời điểm, mới phát hiện, người đứng xem. Vĩnh viễn vô pháp thể hội hãm sâu trong đó ngọt ngào cùng buồn rầu, chân trời thái dương chậm rãi dâng lên, từ một cái không sáng lên viên trứng, biến thành quang mang vạn trượng, mà rúc vào cùng nhau hai người, một cái nhắm mắt ngủ say, một cái mặt mang thỏa mãn mỉm cười, lại cách xa nhau giống như thiên chiết, ai, Diêm sắc mặt thập phần khó chịu tháo xuống dưới thân cỏ dại, chiều phía sau vọt tới. Hết chương.